Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần 14 của bộ truyện Hắc Bạch Long Kiếm của tác giả Liễu Tản Dương. Chương 68, địch vây hãm tứ phương kim gia lâu lay chuyển. Từ xa đã xuất hiện hơn 100 con sói dữ, những con sói hung mãnh này đang chạy cuồng trong sa mạc tiến lại mỗi lúc một gần, miệng phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Triển Nhược Trần vội bảo Từ Tiểu Hà nhanh đưa Đoàn Phương Cô lên ngựa. Từ Tiểu Hà ôm sốc Đoàn Phương Cô nhảy lên ngồi trên ngựa, nói: Nhược Trần ca, làm thế nào bây giờ? Triển Nhược Trần quắc ánh mắt chừng nhìn Đoàn Phương Cô, buông giọng: Chúng ta không cần chạy trốn, vì lúc này chẳng có nơi nào để trốn được cả, kể cả một cành củi đốt lửa cũng không có. Từ Tiểu Hà kinh ngạc thốt lên: Chẳng lẽ bó tay làm mồi cho sói? Triển Nhược Trần một tay đặt lên trên đầu gối Đoàn Phương Cô, nói: Ta tin rằng không đến nỗi nào, vì Đoàn Phương Cô nhất định sẽ có cách đuổi bầy sói đi. Đoàn Phương Cô chợt thốt giọng: Ta có cách gì? Triển Nhược Trần, ngươi không có cách gì cả sao? Ta cũng vậy, chẳng có cách gì cả. Triển Nhược Trần trầm hẳn nét mặt gằn giọng: Vậy ta sẽ xem ngươi bị sói giữ gặm từng miếng thịt. Từ Tiểu Hà cất giọng: Nhược Trần ca, muội nghĩ ra một cách này. Triển Nhược Trần liền hỏi: Nói nhanh. Từ Tiểu Hà chỉ ra xa, trả lời: Chúng ta dùng khinh công bát bộ hán thiền, bắt giết hai tên điều khiển sói đó. Muội tin rằng chỉ cần giết chết hai tên kia, bầy sói giữ không chịu sự điều khiển của họ, sẽ không xông về phía chúng ta. Triển Nhược Trần gật đầu nói: Hảo, muội canh giữ Đoàn Phương Cô, để ta đi thu thập bọn họ. Thanh âm vừa dứt, người đã băng qua khỏi đồi cát thi triển thân pháp phóng thẳng về phía con lạc đà ở hướng đông bắc. Triển Nhược Trần vượt qua hai bầy sói đuổi theo cắn, còn cách nửa dặm, chàng đã thấy rõ gã đại hán ngồi trên lưng lạc đà. Gã ta râu ria bờm sờm, hai tay nắm cặp khô cốt chảo, múa liên hồi, miệng kêu những tiếng quái dị, bầy sói chạy vờn chung quanh gã ta. Bầy sói bám theo lạc đà để tiến lên phía trước, đến khi gã đại hán phát hiện Triển Nhược Trần đã lao tới sát bên người thì lập tức thay đổi tiếng kêu. Trong lúc bầy sói như say như dại, Triển Nhược Trần lao vút người lên cao, xưng nguyệt đao từ trên không trung xẹt nhanh xuống như tia chớp, gã đại hán vận lực vung cặp khô cốt chảo chống trả, nhưng đã chậm một bước, ánh đao đã xẹt ngang qua đầu gã ta, Triển Nhược Trần đáp người xuống cách ngoài năm trượng. Ta! Thanh âm phát ra từ miệng gã đại hán, kể cả con lạc đà cũng giống lên một tiếng, từ từ đổ nhào xuống bãi cát. Trong ánh trăng mờ ảo, nửa cái đầu của gã đại hán bị đao chém đứt bay lơ lửng giữa không trung. Lúc này, bầy sói mất đi sự điều khiển lập tức khôi phục lại bản tính của súc vật, thấy người và lạc đà nằm gục trong đống máu, liền đua nhau xông đến. Mùi máu tanh thịt người và thịt lạc đà khiến cho bầy sói tranh nhau lao tới cắn xé tha đi. Triển Nhược Trần lao thẳng về phía tây nam. Gã đại hán ở phía tây nam cách nơi này hơn một dặm, ở đây phát sinh biến cố, gã ta không hề hay biết, vẫn ngẩng mặt kêu lên những tiếng quái dị. Con lạc đà của gã đại hán hai mắt bị bịt kín, chỉ nghe theo sự điều khiển của gã ta tiến về phía trước, nó dường như không hề biết bầy sói đang chạy theo xung quanh. Lúc này, gã đại hán đứng thẳng người dậy, ngẩng cao đầu nhìn về phía đông bắc, bất giác kinh ngạc kêu lên liên tiếp mấy tiếng, vẫn không thấy phía đối diện ứng thanh. Trong lúc đang còn do dự, bất ngờ có một bóng người lướt nhanh qua. Thật quá nhanh, đến khi gã ta đưa cặp khô cốt chảo lên thì một vật sáng đã xẹt ngang qua đầu. Tá! Chỉ một tiếng kêu duy nhất, thanh âm phát ra từ miệng của một chiếc đầu lâu quay tròn trên không trung, khi chiếc đầu rơi xuống, trúng ngay trên người một con sói lớn. Thật khủng khiếp, con sói quay người lại há miệng gặm chiếc đầu đầy máu tha đi mất. Thân hình mất đầu từ trên lưng lạc đà rơi lộn xuống, lọt ngay giữa bầy sói hung dữ, bầy sói lập tức xông vào cắn xé tranh giành nhau ăn, kể cả con lạc đà cũng bị bầy sói xé xác. Triển Nhược Trần thi triển thân pháp lộn người liên tiếp trên không trung thoát khỏi những con sói đuổi theo cắn. Trở về chỗ cũ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bầy sói hung dữ này bị điều khiển xông về phía đó, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, chàng có thể thoát được mạng, nhưng Từ Tiểu Hà e rằng khó thoát khỏi cái chết. Thấy Triển Nhược Trần quay lại, Đoàn Phương Cô lại cuống lên. Triển Nhược Trần, ngươi là tên đồ phu khát máu, ngươi đã làm gì họ? Triển Nhược Trần lạnh giọng. Hai tên kia xua bầy sói dữ tới, tồn tâm bất thiện, muốn cho bầy súc sinh đó đối phó ta, nên ta đã đem bọn họ và kể cả hai con lạc đà làm mồi cho bầy sói. Từ Tiểu Hà vỗ tay reo lên. Thật sảng khoái, bầy sói dữ đó ăn no rồi sẽ không tìm đến chúng ta nữa, ha ha. Đoàn Phương Cô phẫn nộ nói. Triển Nhược Trần, ngươi giết chết hai vị cao nhân Đại Mạc thật đáng hận. Triển Nhược Trần nói với giọng căm hận. Cao nhân gì, Đoàn Phương Cô ta đã nói rõ, lúc này ai cũng muốn lấy mạng ta, buộc ta phải lấy lại mạng họ. Đoàn Phương Cô đanh giọng. Triển Nhược Trần, dù sao ngươi vẫn ra không khỏi Đại Mạc, không tin rồi ngươi sẽ biết ngay. Triển Nhược Trần nói. Đây là lần thứ hai ngươi mở miệng nói ra lời đó, nhưng ta vẫn sống trơ trơ chẳng hề nguy hại. Đoàn Phương Cô, ngươi chớ vọng tưởng. Từ Tiểu Hà bước đến bên cạnh chàng, lên tiếng. Mặc kệ cô ta, chàng nằm nghỉ một lát đi, đến canh ba chúng ta lên đường. Đoàn Phương Cô lại bị Từ Tiểu Hà đẩy nhào xuống ngựa, dùng dây trói hai chân lại, dù tức giận đến lồn gan cũng đành chịu. Triển Nhược Trần phát ra tiếng ngáy đều đều, thanh âm không lớn, nhưng Từ Tiểu Hà lại rất mãn ý, nở một nụ cười trên môi. Vào sáng sớm, ở trường Xuân Sơn, phòng ốc Kim Gia Lâu nguy nga tráng lệ, mọi người đang lui tới, di động tương đối nhanh. Trong đài Kim Lâu, nhị đương gia của Kim Gia Lâu là Hỏa Ấn Tinh Quân Phan Đắc Thọ hai má phính lên, vết thẹo trên trán đỏ dần, lão ta ngồi một chỗ từ canh ba đến lúc trời sáng, chẳng nói một lời nào. Hôm nay, vết thương ở chân đã lành, sắc mặt lão ta trắng xanh, đang hướng nhìn về phía nhị bảo đầu Huyền Tiểu Hương từ ngoài đi vào, hỏi. Thăm dò có ra không? Bảng hầu Huyền Tiểu Hương liền ôm quyền đáp. Lùng tìm từ canh ba cho đến sáng, chẳng thấy một bóng hình nào. Phan Đắc Thọ vỗ mạnh lên bàn liên tiếp mấy cái, dần dữ quát. Mẹ nó, người của họ đang hoạt động trên địa phận của chúng ta, người của chúng ta lại hoàn toàn vô dụng cả sao. Kể cả bóng dáng của bọn hắn cũng không tìm ra, tìm kiểu gì lạ vậy. Các người nói rõ cho ta biết. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài, Thân Vô Kỵ bước nhanh vào, lão ta thấy Phan Đắc Thọ đôi mắt đỏ ngầu, mặt hầm hầm tức giận, bèn hỏi. Nhị đương gia có phải vì người của địch nhân đưa phong thư đến mà nổi giận không? Phan Đắc Thọ gật đầu nói. Mời đại cửu công ngồi, lần này Kim Gia Lâu nguy ngập rồi. Lão nghĩ xem, địch nhân đã đưa phong thư đến cửa, mà chúng ta tìm không ra nơi ẩn nấp của địch nhân, lão nói thử xem như vậy chúng ta lấy vào đâu để đánh. Thân Vô Kỳ nói với giọng băn khoăn. 10 ngày rồi, Nhược Trần cũng nên trở về mới phải. Phan Đắc Thọ hai bàn tay bóp chặt nói. Nếu không có ý kiến của thiếu chủ, Phan Đắc Thọ đã xuất lính huynh đệ đến thẳng Đại Mạc để tiêu diệt bọn họ rồi, đâu để cho Trường Xuân Sơn hao tổn càn kiệt thế này. Thân Vô Kỳ xua tay tiếp lời. Nhị đương gia cũng đã biết dùng ý của Nhược Trần, Đại Mạc Cô Lâu Bang là một tổ chức thần bí, hành động của họ quỷ thần cũng chẳng hay, nếu không nắm rõ hành tung của họ, 3000 dặm Đại Mạc chúng ta làm sao tìm ra họ để tiêu diệt được. Phan Đắc Thọ nói với giọng nặng nề. Thiếu chủ một mình dẫn thân vào chốn hiểm nguy, người ta không thể không lo lắng cho thiếu chủ được. Thân Vô Kỳ đương nhiên cũng lo lắng cho Triển Nhược Trần. Mấy ngày nay, Kim Gia Lâu án binh bất động, không điều phái ai ra ngoài cả, địch nhân bao vây ở ngoài không thấy Kim Gia Lâu có động tĩnh gì mới tống vào một phong thư. Thân Vô Kỳ hỏi. Nhị đương gia chuẩn bị xử lý như thế nào đối với những lời nói trong bức thư đó? Phan Đắc Thọ trầm giọng. Địch nhân thật buồn cười, họ bắt lâu chủ, hạn định 10 ngày, muốn chúng ta cắt nhượng vô điều kiện vùng đất thuộc sở hữu Kim Gia Lâu nằm về phía bắc Trường Xuân Sơn, nếu không thì họ sẽ chặn một cánh tay của lâu chủ đưa đến đây. Đại cửu công, họ giở trò như vậy, lão có tin không? Thân Vô Kỳ lắc đầu trả lời. ta đương nhiên không tin. Phan Đắc Thọ gật đầu tiếp lời. Lão Phu dám nói rằng, mục đích cuối cùng của địch nhân là muốn tiêu diệt chúng ta đến cùng. Lúc này, tỷ muội Thân Vô Mộ và Thân Vô Cầu theo Thi Gia Gia vội vã bước vào Đại Kim Lâu. Phan Đắc Thọ đứng dậy nói với Thi Gia Gia. Thiếu phu nhân, mời ngồi. Thi Gia Gia lo lắng nói. Nhược Trần đã đi 10 ngày rồi, chàng nói nhanh tức 10 ngày sẽ trở về, nhưng... Thân Vô Kỳ tiếp lời. Ta và Nhị Đương Gia cũng đang bàn về chuyện này, nhất là địch nhân tống đến một phong thư, hạn định 10 ngày, nếu không thì sẽ đưa đến một cánh tay của lâu chủ, hai chuyện này hợp lại một, khiến người ta không biết tính cách nào đây. Thi Gia Gia với nét mặt đau buồn, nói. Nhưng kể cả một chút tin tức về Nhược Trần cũng không có, tôi thấy. Phan Đắc Thọ nói với giọng kiên quyết. Đại cửu công chủ trì đại cuộc, tôi đích thân dẫn nhóm sát vệ tiến thẳng đến Đại Mạc, nếu gặp được thiếu chủ sẽ quay trở về ngay. Thân Vô Kỳ lắc đầu ngăn cản. Không, ta phản đối. Thi Gia Gia cũng lắc đầu nói. Tôi cũng phản đối, Nhị Đương Gia, lúc này tuyệt đối không thể khinh cử vọng động, tình thế trước mắt lâu chủ đang bị nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta phải lấy bất biến để ứng vạn biến. Phan Đắc Thọ nộ giọng. Những điều đó ta đều biết, nhưng thiếu chủ đã đi Đại Mạc 10 ngày, ngồi đợi như thế này sẽ không phải là biện pháp giải quyết, chúng ta đợi nhưng địch không đợi, khi lực lượng của địch nhân tập trung đến điểm cường mạnh, họ sẽ giở chiêu thâm độc lợi hại để tiêu diệt chúng ta. Thi Gia Gia nhìn Nguyễn Nhi của nhóm Phi Long Bát Vệ đang từ ngoài bước vào. Nguyễn Nhi bước thẳng vào Đại Kim Lâu, thịt hai bên má rung lên, ông ta ôm quyền nói. Men theo Trường Xuân Sơn, trong phạm vi 30 dặm, không phát hiện ra dấu vết địch nhân. Phan Đắc Thọ gắt giọng. Quỷ quái thật, bọn họ là quỷ sao? Lên trời hay là chui xuống đất? Thân Vô Kỳ đưa tay vuốt chòm râu chữ bát nói. Không biết nửa tháng nay, đại muội của ta sống qua những ngày tháng như thế nào? Thân Vô Mộ chậm rãi buông giọng. Hay là thế này, hai tỷ muội chúng tôi cải trang giả dạng đi đến Đại Mạc có thể gặp được thiếu chủ. Phan Đắc Thọ liền lắc đầu, ngắt lời. Không được, không được, bị bắt một mình lâu chủ đã đớn đau lắm rồi, nếu địch nhân bắt thêm hai người nữa thì cay đắng biết bao. Nguyện Nhì chớp mắt lên tiếng. Nhì Đương Gia, hay là để tôi xuất lính nhóm Phi Long Bát Vệ xông thẳng vào Đại Mạc, nghênh tiếp thiếu chủ, giữa đường có thể dẫn dụ đối phương xuất hiện, chỉ cần dụ được địch nhân ra khỏi nơi ẩn thân, chúng ta sẽ biến thủ vi công. Phan Đắc Thọ ngẫm nghĩ một lát nói. Bát Vệ cũng lụy người hơn nửa đêm nay rồi, cần phải nghỉ ngơi, hai giờ sau các người lập tức lên đường, không cần phải đến gặp ta nữa. Nguyễn Nhì cất giọng. Tuân lệnh. Nhìn Nguyễn Nhị bước đi, Phan Đắc Thọ nói với Huyền Tiểu Hương đang đứng sững một bên. Nói với Đại Bảo Đầu các người, Phi Long Bát Vệ đi Đại Mạc, nhân mã cấp chữ nguyệt các người thay thế vào đó. Huyền Tiểu Hương đáp lời rồi vội lùi ra khỏi Đại Kim Lâu. Ngay lúc này, một trong hai lão già giữ mộ tay bưng một cái hộp bằng gỗ, hớt hải đi vào Đại Kim Lâu, mặt mày tái mét vừa đi vừa gọi. Bất hảo, địch nhân sắp đồng thủ rồi. Phan Đắc Thọ chạy ra, phẫn nộ nắm lấy lão già quát. Trông ngươi như người mất hồn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão già cung kính dâng hộp gỗ lên, đáp. Sáng sớm có người đem hộp gỗ này đặt trước phần mộ của lão đương gia tiểu nhân mở ra xem, chỉ thấy là... Phan Đắc Thọ mở hộp ra thấy bên trong ngoài bức thư ra còn có một nắm tóc đàn bà. Thân Vô Kỳ cất giọng. Xem bức thư đó viết gì? Phan Đắc Thọ lật trang giấy ra, đọc. Gửi đến một nắm tóc của Kim Thân Vô Ngân để biểu thị lòng quyết tâm của ta. Hạn kỳ 10 ngày, nay ra hạn thêm 5 ngày nữa, sau 5 ngày nếu không có hồi âm, ta sẽ chặt ngay một cánh tay của Kim Thân Vô Ngân, sau đó cứ 3 ngày thì chặt một lần, cho đến lúc nào không còn gì mới thôi. Đại Mạc Cô Lâu Bang Chủ, Đoàn Nhĩ Sinh. Phan Đắc Thọ vội lấy ra phong thư nhận được hôm qua, đem hai bức thư đối chiếu nhau, rồi nói với Thân Vô Kỳ. Đại cửu công, lão nhìn kỹ xem, hai bức thư này không giống nhau. Thân Vô Kỳ nhìn kỹ, gật đầu tiếp lời. Địch nhân đã có kế hoạch hành động, nhưng chỉ có duy nhất bức thư này là thật sự do chính tay Đoàn Nhĩ Sinh bang chủ Cô Lâu bang viết. Phan Đắc Thọ hừ một tiếng nói. Tên họ Đoàn kia cuối cùng đã xuất hiện, xem ra hắn ta đang ở quanh quần trường Xuân Sơn. Thi Gia Gia hốt hoảng nói. Làm thế nào bây giờ, nếu nội trong 15 ngày Nhược Trần không trở về? Phan Đắc Thọ cũng lo hoảng. Nếu nội trong 15 ngày không thấy thiếu chủ trở về, vì an nguy của lâu chủ, chúng ta đành phải tạm thời đáp ứng yêu cầu của họ. Thân Vô Kỳ than. Nhược Trần nay không biết đang ở đâu, Đài Mạc 3.000 dặm, muốn tìm một người, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vì thế, lo hoảng và phẫn nộ tràn ngập trong Đài Kim Lâu, nhất là Phan Đắc Thọ, lão ta hận không thể tìm được địch nhân để quyết một trận sinh tử. Cũng như vậy, Đoàn Phương Cô trong lòng cũng đầy lo hoảng và phẫn nộ, cô ta gượng ngồi thẳng người không để đầu dựa vào Từ Tiểu Hà đang ngồi phía sau. Triển Nhược Trần nhìn ánh trăng dần dần khuất lằn phía tây, quay lại nói với Từ Tiểu Hà. Tiểu Hà muội, chúng ta thúc ngựa phi nhanh, đến lúc trời sáng có thể vượt qua ngoài 50 dặm. Từ Tiểu Hà mỉm cười nhẹ giọng. Muội hiểu lòng chàng đang như lửa đốt, muội tuy muốn cùng chung sống với chàng thêm vài ngày nữa, nhưng lúc này đành phải nghe theo chàng mà thôi. Triển Nhược Trần nhìn cô ta với ánh mắt trìu mến, nói. Sau chuyện này, ta sẽ tìm cách đưa muội về Kim Gia Lâu. Từ Tiểu Hà liền lắc đầu nguẩy nguẩy, tiếp lời. Không, muội sẽ không theo chàng về Kim Gia Lâu. Muội yêu chàng thì phải nên làm cho chàng được vui sướng. Nếu muội xuất hiện giữa chàng và Thi Gia Gia, nhất định sẽ gây nhiều rắc rối cho chàng. Chàng không vui, muội làm sao cao hứng được chứ? Như vậy cũng không làm khó muội. Ta. Từ Tiểu Hà ngắt ngang lời. Chàng tuy không ở cạnh bên muội, nhưng muội nhận thấy rằng chàng thời thời khắc khắc luôn kề cạnh bên muội, nhất là muội đã đạt được điều mong muốn không thể ngờ tới, cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc nữa. Từ nay về sau, chỉ mong sao chàng sống được hạnh phúc vui sướng là muội mãn ý lắm rồi. Triển Nhược Trần không còn gì để nói, chỉ biết lắc đầu im lặng. Thế nhưng, Đoàn Phương cười nhạt cất giọng. Thật là một đôi cẩu nam nữ vô liêm sỉ, một cặp nam nữ dâm loạn. Triển Nhược Trần, ngươi là một tên ngụy quân tử, mặt người giả thú. Vỗ một cái ngay trên đỉnh đầu của Đoàn Phương cô, Từ Tiểu Hà tức giận quát. Ngươi nói gì, nếu còn hó hé nữa, ta sẽ nhổ sạch tóc trên đầu ngươi. Đoàn Phương cô đầu óc quay cuồng, mắt nổi đom đóm, lắc mạnh đầu hét lên. Quỷ nha đầu, ngươi dám đánh ta. Từ Tiểu Hà hừ một tiếng, lạnh giọng. Chớ quên rằng lúc tất yếu ta còn giết ngươi nữa là khác. Đoàn Phương cô giống lên. Ngươi dám ư? Triển Nhược Trần nói với giọng trầm lãnh. Cô ta đương nhiên là dám, nếu ngươi không hợp tác, nếu ngươi muốn giữ đường trốn chạy, cô ta sẽ cho ngươi một trường chết ngay. Vì thế, Đoàn Phương cô trầm mặc cúi đầu, cô ta rất muốn khóc, khóc cho vơi đi bao nỗi thống khổ, nhưng trước mặt địch nhân phải cố đè nén dòng lệ đang muốn tuôn rơi. Triển Nhược Trần lấy thức ăn ra cùng cho ngựa đi chậm lại, Từ Tiểu Hà vừa ăn vừa nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra, đến sáng hôm sau có thể tới được Long Tuyển Trấn. Từ Long Tuyển Trấn thúc ngựa đi nhanh thì không tới 2 ngày sẽ đến trường Xuân Sơn. Triển Nhược Trần nhìn thẳng về phía trước cất giọng. Những mong sao lời của muội trở thành hiện thực nhưng... Đôi mắt bỗng rực lên, chàng nói tiếp. Nhưng địch nhân lại sắp xuất hiện rồi. Từ Tiểu Hà kinh ngạc nhìn ra xa, không sai, thấy hai toán lạc đà đang di động cách trước mặt độ 3 dặm, cô ta buột miệng kêu lên. Thật là âm hồn bất tán, họ đuổi đến trước mặt rồi. Triển Nhược Trần than. Xem ra sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một trận cuồng sát. Đoàn Phương cô dần giữ lên tiếng. Triển Nhược Trần, ta và ngươi cùng thương lượng, được không? Triển Nhược Trần cười nhạt. Một tù nhân có gì phải thương lượng chứ? Đoàn Phương cô lớn tiếng. Triển Nhược Trần, ta nói thật cho ngươi biết, các ngươi dù bắt ta đi cũng sẽ không thoát ra khỏi Đại Mạc, điều đó ngươi nhất định phải tin. Ta càng tin vào xương nguyệt đao của ta. Triển Nhược Trần, ngươi chớ qua ngoan cố, điều kiện của ta khá rộng rãi, ngươi lẽ nào không muốn nghe? Từ Tiểu Hà ngồi sau lưng Đoàn Phương cô, lên tiếng. Ngươi nói đi, ta nghe cũng vậy. Đoàn Phương cô nói. Từ Tiểu Hà, nếu các ngươi thả ta ra ở đây, ta bảo đảm cho các ngươi ra khỏi Đại Mạc bình an. Từ Tiểu Hà buông giọng. Đó chính là điều kiện Cao Minh ngươi muốn đề xuất đó sao? Đoàn Phương cô, ngươi tưởng bọn ta ngu lắm sao? Đột nhiên có những tiếng la hét vọng lại, bọn đại hán áo cho cưỡi trên lạc đà vừa kêu la vừa vung tay hoa chân không ngớt. Triển Nhược Trần dừng ngựa lại, nhảy xuống đất mặt đằng đằng sát khí, chàng trao dây cương cho Từ Tiểu Hà, nói. Không giết những người này, chúng ta không thể bình an rời khỏi Đại Mạc. Hai tay thõng xuống, chàng tiến lên phía trước. Đoàn Phương cô kêu lên. Đứng lại. Triển Nhược Trần quắc ánh mắt lên nhìn cô ta cằn giọng. Ngươi gọi ta. Ta đương nhiên là gọi ngươi. Triển Nhược Trần chỉ về phía bọn đại hán đang chắn đường, nói. Ngươi nên bảo bọn họ tránh ra, gọi ta có dùng ý gì? Đoàn Phương cô lớn tiếng. Ta biết họ không phải là đối thủ của ngươi. Triển Nhược Trần, ngươi đã giết chết không ít những huynh đệ của cô Lâu Bang. Triển Nhược Trần nét mặt lạnh bảo vô cùng, nói. Giết người chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Đoàn công chúa ta vì bị bức bách nên mới làm vậy. Đoàn Phương cô nghiến răng, gắt giọng. Ngươi lui ra ta đi bảo họ nhường đường. Triển Nhược Trần nhảy lên ngựa, nói. Chúng ta cùng đi. Hai con ngựa đi sánh ngang nhau, Đoàn Phương cô nhìn thẳng vào bọn đại hán áo cho chầm chầm gật gật đầu. Bọn đại hán cùng ngước mắt chăm nhìn cô ta. Đoàn Phương cô mặt đầy nỗi đau buồn khó nói ra lời, chậm rãi cất giọng. Lòng chung của các ngươi ta sẽ ghi nhận. Cô ta than một tiếng, Đoàn nói. Các người tạm thời nhường đường, chớ để thiệt mạng oan uổng. Gã đại hán gầy ốm dẫn đầu bèn lên tiếng. Thuộc hạ không thể để cho họ bắt công chúa đi, công chúa. Hắn chưa dứt lời, Đoàn Phương cô chợt dùng tiếng thổ ngữ nói mấy câu với hắn. Triển Nhược Trần thấy gã đại hán gật đầu lia lịa, liền quát hỏi. Đoàn công chúa, ngươi đang nói gì với hắn ta vậy? Đoàn Phương cô trầm giọng. Ta dùng tiếng thổ ngữ muốn họ vì ta và cầu chúc ta đi đường bình an. Cô ta vừa nói xong, bọn đại hán liền phân làm hai nhóm cưỡi lạc đà đi mất. Triển Nhược Trần không biết làm sao, vì chàng nghe không hiểu tiếng thổ ngữ của Đoàn Phương cô, Từ Tiểu Hà cũng vậy. Tuy nhiên, hai người đều hiểu rằng Đoàn Phương cô không phải muốn bọn thuộc hạ cầu chúc cho cô ta đi đường bình an, mà đang trao đổi âm mưu gì đó để đối phó với chàng. Từ Tiểu Hà chợt lạnh giọng nói sát bên tai Đoàn Phương cô. Người tốt nhất hãy nói thật, chỉ cần đi đường được bình an, ta tin rằng mọi người đều yên ổn, không có chuyện gì, nếu không thì hừ. Đoàn Phương cô quay lại phẫn nộ, nói. Nếu không thì sao? Thì người chết đầu tiên chính là ngươi. Đoàn Phương cô dùng hai vai, tỏ ra khinh miệt đối phương, rít qua kẽ răng. Ta hận không vặn được ngay đầu ngươi. Từ Tiểu Hà cười nhạt nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó. Phía trước Triển Nhược Trần cất cao giọng. Hà muội, chúng ta thúc ngựa đi nhanh, hôm nay có thể tới được Long Tuyển Trấn. Từ Tiểu Hà vỗ ngựa, hét. Đi. Hai con ngựa nhắm hướng đông lao đi như bay, cắt bụi cuộn tung mịt mù. Triển Nhược Trần thầm nghĩ, chỉ cần vượt ra ngoài trăm dặm, sẽ không sợ bọn đại hán kia giở trò quỷ quyệt nữa. Không ngờ, Đoàn Phương cô cất giọng cười vang. Hiện tại, Triển Nhược Trần thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì chàng đã nhìn thấy đồi đất nằm cách Long Tuyển Trấn năm dặm về phía bắc, nơi đó chàng đã từng giao đấu với bọn cha con Hoàng Vị. Băng qua một đồi cắt, Triển Nhược Trần đang lo nghĩ, chợt thấy phía trước có 13 con lạc đà cao to đứng chắn ngang đường, muốn vòng qua cũng không vòng được. Khi chàng tiến lên trước mặt đàn lạc đà, bất giác giật mình, những người này sao lại đứng chặn đường ở đây? Không sai, cưỡi trên lưng 13 con lạc đà là một trong hai toán đại hán áo cho liên tục xuất hiện chắn đường. Dừng ngựa lại, Triển Nhược Trần lạnh lùng nói. Tránh đường. Gã đại hán gầy ốm đứng ở giữa liền ôm quyền hướng về Đoàn Phương cô thi lễ, nói. Công chúa an toàn. Đoàn Phương cô gật đầu đáp lại. các ngươi lắm vất vả. Gã đại hán tiếp lời. Toán tuần tra phía tây phụ mệnh đi đường vòng sắp đến kịp, xin công chúa yên tâm. Đoạn Phương cô hất mái tóc dài, nói. Biết rồi, các ngươi có thể quay về đi. Không ngờ gã đại hán đưa tay lên, cất cao giọng. Chúng ta nguyện chết vì công chúa. 12 gã đại hán còn lại lập tức vung khô cốt chảo, hô lớn. Giết, giết, giết. Đoạn Phương cô biết rằng phía trước là Long Tuyển Trấn, nếu kéo dài thời gian, sẽ có lợi cho cô ta. Nói cách khác, chỉ cần toán đại hán này giữ chân Triển Nhược Trần độ một giờ, toán tuần tra phía tây sẽ tới kịp ngay. Vì thế cô ta chậm rãi cất giọng. Ta rất cảm động bởi lòng chung của các ngươi. Triển Nhược Trần quát. Đoạn Phương cô, ngươi muốn họ thí mạng sao? Đoạn Phương cô đáp không một chút do dự. Ta không thể ngăn cản những huynh đệ của ta tần trung vì cô lâu bang. Triển Nhược Trần nổi cơn thịnh nộ, nói. Ngươi rõ ràng có thể bảo họ nhường đường, nhưng ngươi... Đoạn Phương cô ngắt lời. Triển Nhược Trần, ngươi tuy vung đao nhanh, nhưng khó ngăn được lòng tần trung vì cô lâu bang của họ. Giọng nói kiên định đối với bọn đại hán nào khác gì một mệnh lệnh. Triển Nhược Trần trừng mắt nhìn Đoạn Phương cô, nói. Như vậy là ngươi xúi dục bọn họ liều chết chứ gì? Đoạn Phương cô nhấn giọng. Ngươi sợ chết rồi sao? Triển Nhược Trần, ngươi có xương nguyệt đao lợi hại, ta có chí không sợ chết. Hôm nay phải xem ngươi đối phó thế nào với huynh đệ của ta. Triển Nhược Trần nhảy xuống ngựa. Từ Tiểu Hà nói với Đoàn Phương cô. Ta ngỡ rằng coi trọng sinh mạng đám thuộc hạ, và sẽ che chở cho chúng, không ngờ ngươi là một nữ nhân ác độc. Đoàn Phương cô quay lại đanh giọng. Nói gì? Từ Tiểu Hà nắm tay ấn mạnh vào vùng hậu tâm của Đoàn Phương cô, nói từng tiếng một. Bất luận kết quả như thế nào, ngươi vẫn không thoát khỏi được tay ta. Lúc này đã thấy gã đại hán dẫn đầu giang hai tay ra, 12 đại hán kia liền nhảy xuống đất. Chỉ trong nháy mắt 13 con lạc đà đã bị cột liền lại với nhau, muốn thoát cũng không thoát được, trừ phi cùng tiến lên. Triển Nhược Trần thầm hiểu bọn đại hán này quyết liều chết, và loại người này cũng là loại người đáng sợ nhất trong lúc giao chiến, có câu nói rằng, 10 người liều mạng, muôn người khó địch. Như hôm nay, 13 tay đại hán cùng quyết tử chiến, đây là một lực lượng không thể xem thường được. Triển Nhược Trần quay lại nhìn, nói với Từ Tiểu Hà. Cẩn thận giữ kỹ Đoàn Phương cô, nếu có người dám xông vào, muội cứ giết ngay cho ta. Từ Tiểu Hà đáp lại. Chàng yên tâm, Đoàn Phương cô không dám tác yêu tác quái đâu. Những tên kia nếu dám xông vào, muội sẽ giết chết cô ta ngay. Giọng cô ta sang sảng, bọn đại hán đều nghe rất rõ. Triển Nhược Trần hai tay thả xuôi xuống, mặt đầy sát cơ, nói với gã đại hán dẫn đầu. Chung mà không làm được trò trống gì là ngu chung. Trên đời này chỉ có người ngu mới hành động như các ngươi vậy. Gã đại hán hai mắt trợn ngược, hét lên. Mẹ mày, chung chính là chung, đâu có chuyện ngu chung và giỏi chung. Bọn ta không thèm nghe lời ngươi. Triển Nhược Trần tiếp lời. Đó là hảo ý của ta, và cũng là thiện tâm. Ngươi nghe hay không thì tùy. Gã đại hán cơ thịt trên mặt giật giật liên tục cất giọng. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thả công chúa của bọn ta ra không? Triển Nhược Trần sắc mặt lạnh lại quát. Ngươi là thứ gì, ngươi có thể nói ra lời đó, trên đời này chỉ có một người duy nhất còn ngươi không đủ tư cách để nói. Gã đại hán đùng đùng nổi giận, lớn tiếng. Người đó là ai? Triển Nhược Trần chậm rãi buông giọng. Bang chủ Quý Bang, Đoàn Nhĩ Sinh. Gã đại hán di động cước bộ bước gần đến phía Triển Nhược Trần quát. Vì sao phải cần bang chủ bọn ta mới được? Triển Nhược Trần trả lời. Vì lão đã cài bẫy âm mưu bắt lâu chủ của ta đi, nay ta bắt ái nữ của lão ta đi, đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi thử nghĩ xem, bằng vào một câu nói của ngươi ta có thể dễ dàng thả người vậy ư? Họ Triển kia, lâu chủ của các ngươi thất tung, ngươi lại bắt công chúa bọn ta đi, nếu các ngươi có người chết, chẳng lẽ cũng tìm đến quyến thuộc bang chủ để báo thù sao? Sao các ngươi không tìm đến bang chủ để tính chuyện? Bằng hữu, ngươi nói hay đấy. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của ngươi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc làm của ta. Họ Triển kia, trừ khi ngươi giết chết cả 13 người bọn ta, nếu không thì hãy để công chúa lại. Triển Nhược Trần đổi sắc mặt nói. Chớ bức bách ta, ta phải nói cho bọn ngươi rõ, một khi ta đã đồng thủ thì các ngươi dù có hối hận e rằng cũng không kịp đâu. Đột nhiên, Từ Tiểu Hà lên tiếng. Nhược Trần ca, chúng ta chớ phí lời với bọn chúng. Bọn chúng đang cố ý kéo dài thời gian đấy. Triển Nhược Trần nhíu mày, đang định nói, thì Từ Tiểu Hà đã nói tiếp. Chúng đem lạc đà đứng chắn ngang đường không để cho chúng ta đi, sau đó giả bộ muốn liều mạng, nhưng dùng rằng cả nửa ngày vẫn không đồng thủ, vậy không phải là muốn kéo dài thời gian đó sao? Triển Nhược Trần trầm giọng. Mục đích của bọn chúng là gì? Mục đích là đợi toán người khác đến cứu viện để kịp thời đối phó với chúng ta. Đoàn Phương cô quát lớn. Từ Tiểu Hà, ngươi là một con quỷ danh và giảo hoạt. Ngươi thật đáng chết. Từ Tiểu Hà hừ một tiếng, nói. Không phải ta giảo hoạt mà là bọn ngươi quá âm hiểm. Đoàn Phương cô, bọn ngươi đang thất vọng phải không? Triển Nhược Trần bước thẳng về phía gã đại hán dẫn đầu trầm giọng. Thảo nào các ngươi muốn liều mạng, lại nấn ná không phát động tấn công, chắc rằng có âm mưu khác. Gã đại hán cười hắc hắc lên giọng. E rằng ngươi biết cũng đã muộn rồi, vì toán chi viện của bọn ta đang đợi ngươi đi vào chỗ chết. Triển Nhược Trần không dừng bước lành giọng. Hành vi của bọn ngươi khiến ta không thể nhẫn nhìn được nữa. Bằng hữu, đây là do các ngươi tự chuốc lấy, không oán được ta ra tay ác độc. Gã đại hán hét lên. Ngươi muốn gì? Xin lỗi, các ngươi không thể cho ta con đường thứ hai có thể đi được. Gã đại hán lùi lại mấy bước nói. Ngươi nói rất đúng, bọn ta sẽ không cho ngươi con đường thứ hai để đi, trừ phi ngươi thả công chúa bọn ta ra. Triển Nhược Trần di chuyển thân hình rất nhanh, thấy chàng như chưa hề cử động. Thân hình chàng thoát động đã hiện lên bóng người, đao ảnh tầng tầng lớp lớp vây quanh tứ phía địch nhân. Gã đại hán dẫn đầu vung cặp khô cốt chảo trong tay lên loạn xạ, từ không trung vang lên những tiếng rầm rầm như trời đất nổi cơn giông bão. Gã đại hán hét lên như sấm dậy. Vây giết hắn. Triển Nhược Trần múa tít thanh xương nguyệt đao, miệng quát lớn. Lũ mông cuồng đáng chết. Bỗng chốc, không trung vang lên những tiếng kêu gào làm kinh động cả đất trời. Thanh âm nghe rùng rợn làm sao, to như ma quỷ gào khóc, oan hồn réo gọi. Theo đó, máu tươi từ đâu trên trời ào ào rơi xuống như một trận mưa máu. Chương 69, ảo sinh lưỡng phách chiêu ma đầu phải kinh sợ. Ba gã đại hán gục xuống tại chỗ, gã đại hán dẫn đầu với cặp khô cốt chảo trên tay chưa tiếp cận đối phương, đã đâm đầu chạy băng qua đồi cát gần đó. Gã ta người đầy máu, cặp khô cốt chảo bay khỏi tay, hai tay đứt ngang nhưng vẫn còn đeo lủng lẳng trên người, miệng kêu lên những tiếng rất thê lương. Chín tên đại hán còn lại thì vẫn đang vây quanh Triển Nhược Trần. Những tiếng hò hét luôn vang mãi bên tai, chín cặp khô cốt chảo vút nhanh trong không khí, quật tới tấp vào người Triển Nhược Trần. Triển Nhược Trần ánh mặt rừng rực, cơ thịt trên mặt săn lại, xương nguyệt đao vạch lên giữa không trung, thấy không gian toàn cả một màu xanh từ đao phát ra, bốn tên đại hán xông vào phía trước ném cặp khô cốt chảo, máu nhuộm đỏ người, nhảy ra ngoài vòng chiến. Năm tên ở vòng ngoài liền lao vào vây lấy Triển Nhược Trần, thấy đao pháp của chàng quỷ dị tàn độc, cả bọn không dám xông vào tấn công, chỉ đứng giàn thế vây xung quanh. Phía bên kia, Đoàn Phương cô quát to. Triển Nhược Trần, Đại Mạc Cô Lâu bang ta thề quyết tiêu diệt ngươi tới cùng. Triển Nhược Trần tung người lên giữa không trung, lao bổ xuống như con chim ưng vồ mồi, miệng nói lớn. Đó là câu phế ngôn. Ánh đao xẹt nhanh, một tên đại hán áo cho ngực vỡ tung, người gập lại làm hai khúc lăn cành xuống đất. Triển Nhược Trần xoay người quật ngược ngọn đao lại đằng sau, một gã đại hán khác vùng sau đầu bị lãng đứt một góc, máu và não trào ra chảy xuống đầy cả lưng. Mấy gã đại hán còn lại thấy Triển Nhược Trần giết người như giết gà, tự lường sức không thể địch nổi ngọn đao của chàng, lập tức đâm đầu chạy trốn, kể cả mấy con lạc đà kia cũng không cần đến.

Song tuyệt kiếm Đường Sơn phát động đầu tiên, thanh trường kiếm đưa ngang lên, tỏa ra ánh sáng lấp loáng, quay một vòng, thân kiếm chém bạt về phía đối phương. Cùng lúc, cặp rầm của Nhiếp Song Lãng vung mạnh kèm theo một kình lực uy mãnh đánh ngang vào giữa người của Triển Nhược Trần. Nhóm Tứ Kiệt Long lúc này di chuyển thoăn thoắt vây kín xung quanh, trong ánh trăng ảm đạm trông tựa như bốn con rắn thần uốn lượn giữa không trung. Vì thế, từ không trung vang lên những tiếng thét long trời lở đất. Vì thế, Triển Nhược Trần phẫn nộ quát lên một tiếng như hổ gầm. Chương 70, Lâm Trần đầy hung mãnh thất bại lắm đảo điên. Thân hình xoay lộn giữa không trung, Sương Nguyệt đao vung lên như cuồng phong bạo vũ, Triển Nhược Trần hét lên như sấm. Sát! Giữa không trung, thân hình Đường Đơn lộn như người, kim kiếm như ba đào cuồn cuộn, từng lớp ập tới đối phương. Cùng lúc, Nhiếp Song Lãng vung mạnh cặp rầm, luồn vào giữa làn đao địch phương. Sương Nguyệt đao đột một bạo xuất keng keng, mất tiếng chát chúa vang lên, đánh bật ba binh khí ra ngoài. Triển Nhược Trần xoay hướng bàn ngọn đao đánh bức Thoái Bạch Bố Y, một trong Tứ Kiệt Long đang trên đà lao tới, miệng hét lên. Sương Nguyệt, Sương Nguyệt, giết sạch lũ hung tàn thất phu bọn ngươi. Nhiếp Song Lãng búa chéo cặp rầm, miệng rít lên. Triển Nhược Trần, ta phải chặt đầu ngươi để làm quả cầu để đá, xé xác ngươi cho chó ăn, để ngươi hết đi dòng điệu ngông cuồng đó. Tiếng tay áo phất trong gió, một bóng hình màu xanh lướt nhanh tới, ngọn roi ra tờ như can độc xà từ trong đồng lao ra điểm xuống trên đỉnh đầu Triển Nhược Trần. Phối hợp một cách xảo diệu, trong lúc Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng bào thoái, một tiếng hét vang lên, Tần Tam Thành đã vung chiếc móc câu bằng sắt màu đen quật ngang vào vùng hông của đối phương, miệng quát. Đánh tan xác ngươi. Triển Nhược Trần như không nghe thấy, Sương Nguyệt đao rung lên, ánh đao cùng thân hình xoay chuyển, tạo thành hình xoắn ốc cuộn lấy quanh người, ánh sáng xanh tỏa ra tứ phía, hình thành dạng một ngôi tháo, hình đao sắc bén hư thực khó phân, vung, chém, bạt, biến chuyển liên tục. Quả đúng là nhẫn lũy phù đồ đao pháp. Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng đang xông lên, bỗng phát hiện ánh đao như hình một ngôi bảo tháp bảo triển, lập tức đề khí bay ngược người trở lại, từ không trung xuất hiện mùi máu tanh, Tần Tam Thành và Vưu Giang thuộc tứ điều long ôm đầu co gối, miệng kêu lên những tiếng ghê rợn, lộn người ra xa, máu thịt bầy nhầy cả người, mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, giống như từ trong tháp đao chui ra. Sát! Quế Thành Cương và Bạch Bố Y đã không kể sống chết xông vào giữa làn đao như bảo tháp. Bạch Bố Y vung ống tẩu vùn vụt, miệng gầm lên như hổ. Quế Thành Cương chiếc móc câu bằng sắt trong tay quật mạnh với thế đầy uy mãnh. Hừ, một tiếng vang lên từ không trung. Sương Nguyệt đao sắc bén lợi hại đột ngột chùn thế, trên lưng Triển Nhược Trần bị móc câu móc bay một miếng thịt, chàng lùi lại liên tiếp 7-8 bước mới đứng vững. Trên mặt đất bốn bóng người lộn tròn, đến khi Triển Nhược Trần nhìn rõ mới phát hiện trong nhóm tứ điều long vẫn có ba người bốn người vụt đứng dậy. Ba người này tuy trên người đầy máu, nhưng vẫn còn sức để giao đấu tiếp. Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng cất giọng cười cuồng bảo. Vưu Nô Nô hét lớn. Tính Triển kia đã bị trúng thương rồi, các người còn đợi gì nữa? Triển Nhược Trần thọ thương, Quế Thành Cương và Bạch Bố Y tuy cũng mang cả người máu khi xông vào tháp đao, nhưng đã cứu được Tần Tam Thành. Tần Tam Thành lau máu trên mặt, nhảy về phía bên trái Triển Nhược Trần, Bạch Bố Y quay tròn ống tẩu xông vào phía bên phải. Quế Thành Cương chiếc móc câu trên tay còn dính cả miếng thịt, gã ta trầm giọng. Tính Triển kia, ngươi phải thận trọng giữ bù ngươi, khéo cả bị ta móc cả ruột ra luôn đấy. Triển Nhược Trần nét mặt lạnh lùng, thấy móc câu của địch nhân quả thực không nhẹ, nếu không có ngọn đao Thành Tần, e rằng đã bị móc gãy xương sống rồi. Đường Đơn cất cao giọng. Nhanh, nhanh, tên Tính Triển kia đã hết hy vọng, chúng ta vây giết hắn ta. Tần Tam Thành xông bổ vào, chiếc móc câu múa vù vù giữa không trung. Bạch Bố Y quay ống tẩu đánh vào vùng cổ địch nhân, kèm theo một cổ lực trầm mãnh. Quế Thành Cương bay người trên cao đánh xuống. Ba người cùng phát động một lúc, nhanh tợ như bầy chim ưng vồ mồi. Trình Nhược Trần không hề né tránh, chàng bạt ngang ngọn đao đao đánh bật ống tẩu của Bạch Bố Y, thân hình lộn một cách xảo diệu tránh qua cú đánh của Tần Tam Thành, Thanh Sương Nguyệt đao lúc này quét nhanh bảy đường liên tiếp áp đảo về phía Quế Thành Cương. Máu tươi tuôn trào, dưới ánh trăng ảm đạm, trông cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Trong lúc Quế Thành Cương hú một tiếng ngả người lùi sau, thì móc câu của Tần Tam Thành đã móc trúng lưng của Trình Nhược Trần, nhấc bổng chàng lên cao đến cả ba xích. Bây giờ Đường Đơn cất giọng cười man dợ vung kiếm xông vào, 17 vòng hoa kiếm phủ tới người Trình Nhược Trần. Sương Nguyệt đao vạch giữa không trung như cầu vồng, ba luồng binh khí bị đánh làm lệch hướng ra ngoài. Trình Nhược Trần bỗng cảm thấy trên lưng đau rát như lửa cháy. Phía bên kia Vưu Nô Nô bắt đầu quát tháo. Tên tính triển kia đã không chống đỡ nổi, các người áp đảo tiếp vào sẽ hạ gục được hắn ta. Bà ta lấy hơi kêu lên tiếp. Nhiếp Song Lãng, cặp rầm của ngươi đánh vào phía dưới người hắn ta, Tần Tam Thành đánh xuống trên đỉnh đầu, Bạch Bố Y, Đường Đơn ngươi chiếu theo đó để hạ thủ. Ngay trong giây phút nguy ngập này, bỗng có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Tiếng vó ngựa phi nhanh, mọi người trên đương trường đều ngạc nhiên. Vưu Nô Nô lành giọng. Có lẽ người của cô Lâu Bang đến. Ngừng lại giây lát, bà ta nói tiếp. Cũng chỉ có bọn họ hoạt động suốt về đêm. Lúc này Đoàn Phương Câu ngồi trên lưng ngựa cười lanh lảnh nói. Trình Nhược Trần, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối ra không khỏi Đại Mạc, như hôm nay đã chứng thực được lời nói của ta, ha ha. Địch nhân vây quanh Trình Nhược Trần đều lùi lại ngoài hai trường, chú mắt nhìn về một phía. Lúc này, Trình Nhược Trần máu chảy ướt cả lưng, bình tĩnh đứng đợi xem. Trong lúc sức cùng lực kiệt như thế này, nếu người của cô Lâu Bang đến, hai phía họ cùng liên thủ trước mắt ngoài chấp nhận thua ra, còn không thì phải đành liều chết mà thôi. Chết vinh cũng là chết, chết nhục cũng như vậy, nhưng đang còn sống thì phải quyết chống cự với bọn hung tàn độc ác này cho đến cùng. Nghĩ vậy, Trình Nhược Trần chẳng cần nhìn toán người đang cưỡi ngựa lao tới, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm là giết giết. Nhưng toán người xuất hiện không là những người mà bọn Vưu Nô Nô trông đợi, mà đó là tám tay đại hán vận y phục màu đen. Quan đạo bị chắn ngang, buộc ngựa phải dừng lại, tám tay đại hán áo đen mở to mắt nhìn, người đi đầu mắt trái bịt kín bằng một mắt kính màu đen liền cất giọng. Các người làm gì vậy? Đường Đơn là người đầu tiên nhận ra toán đại hán áo đen, vừa kinh vừa nộ kêu lên. Khốn kiếp, người của Kim Gia Lâu. Đứng phía sau, Nhiếp Song Lãng la lớn. Phi Long Bát Vệ. Không sai, toán người đó chính là nhóm Phi Long Bát Vệ của Kim Gia Lâu do Nguyễn Nhị dẫn đầu. Cổ Tự Ngạn chỉ về phía Trình Nhược Trần đang đứng chính giữa đường cất tiếng gọi. Thiếu chủ. Bình Úy cũng mừng rỡ kêu lên. Không sai, chính là thiếu chủ. Trình Nhược Trần đôi mắt sáng rực lên, quả đúng là Phi Long Bát Vệ đến rồi. Nguyễn Nhị vội xuống ngựa, bến lên thi lễ. Nguyễn Nhị dẫn bát vệ đến gặp thiếu chủ. Trình Nhược Trần thở dốc nói. Các người đến thật đúng lúc. Chỉ về phía Đoàn Phương Cô, chàng bảo Nguyễn Nhị. Trước hết phái hai người giữ chặt ái nữ của Đoàn Nhĩ Sinh. Nguyễn Nhị mừng quá thốt lên. Ái nữ của bang chủ cô Lâu Bang ư, quá tốt rồi. Ông ta quay lại chỉ tay Nghiêm Tường và Vũ Kỳ Lưu thúc ngựa lên đứng chắn hai bên ngựa của Từ Tiểu Hà và Đoàn Phương Cô đang cưỡi. Từ Tiểu Hà rạng rỡ nụ cười, hỏi. Các người đến rồi à? Nghiêm Tường ngạc nhiên hỏi lại. Cô là ai? Từ Tiểu Hà trả lời không chút do dự. Chính là phu nhân của thiếu chủ các ngươi. Nghiêm Tường kinh nộ quát. Nói bậy, phu nhân thiếu chủ bọn ta đâu phải là cô. Từ Tiểu Hà vội cải lời. Tôi nói tôi là bạn của phu nhân thiếu chủ các người. Nghiêm Tường lẩm bẩm. Lại là bằng hữu phu nhân thiếu chủ, sao ta không biết nhỉ? Kỳ quái thật. Trình Nhược Trần gọi Nguyễn Nhị lại bên cạnh bảo. Đối phương, trừ Tứ Điều Long ta đã hạ được hai người ra, chỉ có một mình Vưu Nô Nô bị trọng thương, trong năm người còn lại cũng có hai người bị thương, ta giao bọn họ cho các người đấy. Nguyễn Nhị đáp lời. Thuộc hạ tuân mệnh. Ông ta mệnh lệnh cho những người còn lại, thấy Cổ Tự Ngạn, Bình Úy, Bằng Chánh Nguyên, Công Tôn Hướng Nguyệt và Vệ Bưu rút song nhẫn phủ và Ngưu Giác đoàn đao ra, sáu người phân hướng lao tới phía địch nhân. Trong bóng tối mờ ảo, Từ Tiểu Hà bay người lên trên không trung, lộn mấy vòng, đã đáp xuống bên cạnh Triển Nhược Trần, mở lời. Nhược Trần ca, nhanh ngồi xuống đi, muội băng bó vết thương cho chàng. Triển Nhược Trần gật nhẹ đầu chậm rãi ngồi xuống, Từ Tiểu Hà kéo áo trên lưng lên, bất giác kêu lên. Thật khủng khiếp, sắp lòi xương. Triển Nhược Trần cười khổ, nói. Cũng là vận may của ta, vì ta chưa ngã gục. Đoàn Phương Câu ngồi trên ngựa hừ một tiếng, lườm giọng. Sớm muộn gì rồi ngươi cũng gục mạng. Bỗng nghe một tiếng bốp vang lên, Đoàn Phương Câu sửng vững mặt mày kêu lên. Ngươi dám đánh ta ư? Vũ Kỳ Liêu nộ giọng. Ngươi dám chủ yểm thiếu chủ bọn ta, đâu thể tha ngươi được. Lúc này, Nguyễn Nhị lao đến phía Vưu Nô Nô đang ngồi trị thương, cất cao giọng. Vưu lão bà, ngươi một mắt, ta cũng một mắt, gặp nhau hôm nay thật khéo, chúng ta thử một tí nào. Vưu Nô Nô hú lên một tiếng như quỷ kêu, cánh tay trái bị đứt máu còn chảy ràn rụa thấm đỏ cả mảnh khăn trắng bên ngoài, nhưng bà ta chẳng kể gì, phẫn nộ búng người lên cao hai trượng, miệng hét lớn. Ngươi là thứ gì, cũng dám đồng thủ với lão nương. Nguyễn Nhị một mắt chớp chớp hơi nghiêng người, vung tay phát ra 19 búa áp đảo Vưu Nô Nô. Vưu Nô Nô tuy bị trọng thương, nhưng chẳng xem Nguyễn Nhị ra gì. Một mắt bà ta không rời tay phải của Nguyễn Nhị, xông thẳng lên đón lấy búa Nguyễn Nhị, miệng quát. Phải cho ngươi biết lợi hại như thế nào. Nguyễn Nhị thân hình xoay chuyển, song nhẫn phủ ở tay phải vẫn công kích như giác đoàn đao ở tay trái lúc này từ dưới thọc ngược lên, miệng nói. Đinh đối đinh, máu đối máu, hôm nay ngươi không muốn e rằng cũng không được. Vưu Nô Nô tay trái bị đứt, nhất thời khó thích ứng liền lách người tránh qua ngọn đao của Nguyễn Nhị, căm giận kêu lên một tiếng quái gở. Cổ Tự Ngạn và Nguyễn Nhị xông vào Vưu Nô Nô cùng một lúc này thấy Bạch Thiến, cũng nói giọng không hề khách khí. Bạch Thiến, xông lên luôn một thể, bọn ta muốn lãnh giáo tuyệt chiêu Phượng Hoàng Linh của ngươi. Cổ Tự Ngạn nói chưa dứt lời, hai mũi Phượng Hoàng Tiễn đã vụt bay ra. Song nhẫn phủ quét nhanh, hai mũi Phượng Hoàng Tiễn gãy hai rơi xuống đất. Ánh đao vừa lướt ngang qua, Bạch Thiến đã tay cầm gậy xông vào Cổ Tự Ngạn. Hai bên lao vào cuộc tử chiến chẳng kể tổn vong. Phi Long Bát Vệ vốn là nhóm cận vệ luôn sát cánh bên Kim Thân Vô Ngân, mỗi người đều có nhất thân võ công tinh thâm ảo diệu từng trải kinh nghiệm. Từ khi Kim Thân Vô Ngân mất tích, nhóm Phi Long Bát Vệ mỗi người đều tự trách mình, tự cảm thấy hổ thẹn, hận không được quyết tử để tạ tội. Như hôm nay đã biết Lâu Chủ bị Cô Lâu Bang bắt đi, người của Vưu Nô Nô lại ngầm cấu kết với Cô Lâu Bang để hạ độc thủ đối với Kim Gia Lâu, đã không kềm chế nổi lửa giận trong lòng. Giờ gặp nhau ở đây, đương nhiên ai cũng muốn quyết ra tay để rửa hận. Vệ Bưu vừa nhảy xuống ngựa, lập tức vung song nhẫn phủ xông vào song tuyệt kiếm Đường Đơn. Đường Đơn vừa kêu lên mấy tiếng người của Kim Gia Lâu, đã phải đối đầu với song nhẫn phủ của Vệ Bưu. Vệ Bưu gầm lên mấy tiếng, trong lúc tiếng kim loại sáp nhau phát lửa, ông ta lách vai xông thẳng vào, Ngưu Giác đoàn đao ở tay trái đã đâm thẳng vào bụng đối phương. Không đợi ngọn đao chạm vào cơ thể, Đường Đơn đã hai chân xoay chéo, người lách qua phía bên trái, không ngờ đường đao của Vệ Bưu lại là hư chiêu, song nhẫn phủ trên tay phải cũng là hư thực khó phân. Trong lúc Đường Đơn vừa quay người, Vệ Bưu tung chân phải đá ngược lên, bịch, Đường Đơn ứ hừ một tiếng, người bị bay ngược lên trên rồi rơi lại xuống đất. Đường Đơn vừa rơi xuống đất, mắt đang còn hoa, đã bị song nhẫn phủ của Vệ Bưu thoát khỏi tay cắm phập vào bụng, lút đến nửa lưỡi búa. Đường Đơn hai tay ôm bụng cố gượng người dậy, đôi mắt đỏ kè, miệng hộc máu tươi, cơ nhục trên mặt co giật liên tục, người vừa hơi gượng dậy đã rơi bịch lại xuống đất. Vệ Bưu nhổ song nhẫn phủ đầy máu ra, quay đầu nhìn quanh, thấy Công Tôn Hướng Nguyệt đang luồn lách dưới cặp rầm của địch nhân, liền hô lớn. Sát! Cặp rầm của Nhiếp Song Lãng vung tới tấp, Công Tôn Hướng Nguyệt chỉ né tránh chứ không vội xuất chiêu, tay phải vung song nhẫn phủ chống đỡ, tay trái cầm sẵn một nắm phi tiêu đợi cơ hội để phát ra. Vệ Bưu bay người tới, tạo cơ hội tốt nhất để Công Tôn Hướng Nguyệt ra tay. Trong lúc Nhiếp Song Lãng quay người nghênh tiếp với Vệ Bưu thì Công Tôn Hướng Nguyệt đột ngột vung tay trái, ba mũi phi tiêu bay, vèo, vèo, vèo, đều găm trúng ngay trên lưng Nhiếp Song Lãng. Nhiếp Song Lãng đang vung cặp rầm nửa chừng, bỗng cảm thấy vùng lưng đau kịch liệt, trong lòng kinh nộ giao tranh liền quay phát người vung ngược tay, miệng hét lên. Ta sẽ cho ngươi sớm vào quan tài. Công Tôn Hướng Nguyệt nhất chiêu đã đắc thủ, song nhẫn phủ đánh ra tiếp, không ngờ Nhiếp Song Lãng thu hồi thế chiêu quật ngược trở lại, song nhẫn phủ vừa giáng xuống, đã bị bay khỏi tay văng ngược lên trời, thân hình lộn ngược lui sau. Nhiếp Song Lãng không bỏ lỡ cơ hội liền lao bổ người tới. Công Tôn Hướng Nguyệt bị rơi xuống đất tay phải tê buốt, nhưng khi thấy địch nhân lao người tới, tay trái liền vung mạnh, ba mũi phi tiêu bay vụt ra, ông ta thấy rõ từng mũi phi tiêu găm lút vào thịt Nhiếp Song Lãng, nhưng vẫn không cản được thế bay tới của đối phương. Cặp rầm bằng sắt của Nhiếp Song Lãng xé gió quật liên tiếp xuống người Công Tôn Hướng Nguyệt. Công Tôn Hướng Nguyệt lăn tròn trên đất để tránh, cặp rầm của Nhiếp Song Lãng liên tục đánh xuống chỉ cách bên người Công Tôn Hướng Nguyệt nửa xích cho đến khi. Vệ Bưu lao tới như người phát cuồng, song nhẫn phủ quét ngang, một chiếc đầu người bay lên trời. Nhiếp Song Lãng bị cắt mất đầu, nhưng cặp rầm trên tay vẫn vung đánh rất mạnh, đáng tiếc là không trúng địch nhân. Công Tôn Hướng Nguyệt rất đối kinh ngạc về công phu của Nhiếp Song Lãng, càng hoài nghi về công lực phi tiêu của mình, bèn đến gần bên người Nhiếp Song Lãng vén áo lên, buột miệng chửi một câu. Quỷ quái, tên này trong người có vận một lớp da sói. Bằng chánh nguyên sáp đấu với Tần Tam Thành, chiếc móc câu chống đỡ với song nhẫn phủ, hai người vây lấy nhau như gà say máu. Gần đó, Bình Quý và Bạch Bố Y giao đấu với nhau chẳng nghĩ đến chuyện sống chết. Ngay lúc này, phía bên kia có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thấy máu từ trên cao xối xuống, Cổ Tử Ngàn rút song nhẫn phủ từ trên lưng Bạch Thiến ra, Bạch Thiến cong người lên hai tay chống xuống đất một chân gập lại, trên lưng cô ta thủng một lỗ sâu đến nửa xích. Song nhẫn phủ vừa nhổ ra, bỗng từ không trung có một tiếng quát lớn, một bóng hình màu đen lao nhanh xuống, Cổ Tử Ngàn lập tức vung ngược song nhẫn phủ lên trên, người đó đã kêu lên. Đồ nhi của ta xong rồi. Đó chính là Vưu Nô Nô, bà ta tránh qua ngọn búa của Cổ Tử Ngàn, tay phải tung một chưởng đánh trúng ngay trên đầu vai của Cổ Tử Ngàn. Hừ một tiếng, tay phải của Cổ Tử Ngàn tê liệt lập tức. Trong lúc Vưu Nô Nô vừa đáp người xuống, như giác đoàn đao ở tay trái vung liên tiếp mấy mươi đường đao đan chéo nhau chém bổ vào Vưu Nô Nô. Vưu Nô Nô chẳng kể đến cánh tay trái bị đứt máu cứ chảy ra, tay phải xuất chiêu xuất thần nhập hóa luồn xuyên qua cả làn đao, mấy lần chộp vào tà huyền của Cổ Tử Ngàn. Thân hình đen và to cao giống như một nam nhân khổng lồ di chuyển không ngừng theo thế đao, Vưu Nô Nô hét lên. Chào thiên tinh, Vưu Nô Nô này dù có bỏ mạng đương trường, cũng phải vặn đầu cả lũ gian ác các ngươi. Nguyễn Nhị bám sát theo, cất giọng. Thiếu chủ bọn ta một mình đối phó với lũ sói các ngươi, ngươi sao không biết tự hổ thẹn, lại còn nói ra lời đó. Có cảm giác lực bất tòng tâm, Vưu Nô Nô thở dốc quát. Nguyễn Nhị, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, phải chết. Nguyễn Nhị một mắt sáng rực, song nhẫn phủ vung lên như chiếc búa thiên lôi, cất giọng cười cuồng vọng. Vưu Nô Nô, ngươi sức đã tàn, ta phải cho thiên hạ đều biết chào thiên tinh Vưu Nô Nô hoành hành mấy mươi năm vùng Tây Thủy bị chết dưới ngọn búa lợi hại của ta. Ha ha! Song phương cùng lao vào như mãnh hổ, vết thương trên tay trái của Vưu Nô Nô bị binh nhẫn đối phương quét trúng mấy lần, làm giải khăn trắng vừa mới băng vào lại bị bung ra thịt nát bay ra từng cục, nhưng bà ta như không hề hay biết, và tay phải vẫn xuất trưởng như phong. Hai người giao đấu quyết liệt bỗng nghe từ xa có tiếng quát và tiếng kêu bi thảm vang lên. Máu và binh nhẫn văng tứ phía, bóng người ngả nghiêng. Thấy chiếc móc câu găm vào trên chân bằng chánh nguyên, còn Tần Tam Thành bị song nhẫn phủ cắm ngay vào ngực, máu chảy ra như suối. Cố nén cơn đau ở vết thương trên chân, bằng chánh nguyên nghiến răng vung nhanh tay trái, phập một cái, như giác đoàn đao đã đâm lút vào trong bụng Tần Tam Thành, Tần Tam Thành mắt trợn ngược, từ từ đổ người xuống. Bình Úy lúc này lướt ngang người về phía Bạch Bố Y đang từ trên không đáp xuống, tiếng cười hung dữ vang lên chưa dứt, Bạch Bố Y hai mắt đã lồi ra, vùng ngực bị rạch tung một đường dài đến cả xích, chết một cách thê thảm. Bình Úy đỡ Bằng Chánh Nguyên, từ từ nhổ móc câu trên chân ra, Bằng Chánh Nguyên buông giọng. Mẹ nó, ta tưởng rằng đó là hư chiêu, ngờ đâu hư chính là thực. Bình Úy dìu Bằng Chánh Nguyên đến cạnh Triển Nhược Trần, Từ Tiểu Hà vội đắp thuốc băng bó cho ông ta. Triển Nhược Trần lo lắng nói. Cử động xem có bị đứt gân lớn không? Bằng Chánh Nguyên co duỗi chân mấy lần, thầm mừng trong lòng, đáp. Trời đất có mắt, chưa bị tổn thương đến gân lớn. Lúc này, Nguyễn Nhị và Vưu Nô Nô sáp chiến đến đầu quên cả bản thân. Phía ngoài, vệ Bưu, Cổ Tự Ngạn và Công Tôn Hướng Nguyệt đứng vây xung quanh. Vệ Bưu cười hắc hắc lên tiếng. Bà quỷ này quả nhiên khó đấu thật. Cổ Tự Ngạn dùng vai, buông giọng. Đúng là chảo thiên tinh, ta nếm một trưởng của bà ta tê người cả nửa ngày. Bà ta nếu không bị thương một tay, thì chúng ta cũng mệt với bà ta đấy. Bỗng Công Tôn Hướng Nguyệt chợt kêu. Lão nhị, giàn rộng cử ly ra. Nguyễn Nhị đương nhiên hiểu ý của Công Tôn Hướng Nguyệt, liền cất giọng cười cuồng vọng, song nhẫn phủ trong tay vung lên, miệng quát. Ngươi đã đến lúc phải chết. Vưu Nô Nô cũng biết vậy, nhưng bà ta là bậc tiền bối thành danh ở Tây Thủy, lúc này bà ta bất tất phương hướng suy nghĩ, phẫn nộ giống lên. Vưu Nô Nô này đang còn sống thì các ngươi chớ mong thoát khỏi được nơi này. Nguyễn Nhị bỗng bay người lên cao ba trượng, từ trên không trung vung búa chém xuống, trong lúc Vưu Nô Nô một mắt ngẩng nhìn lên trên thì chín vệt sáng bất ngờ phân ba hướng bay thẳng vào người Vưu Nô Nô. Vâng, phi tiêu của Công Tôn Hướng Nguyệt đã bay khỏi tay. Một chuỗi âm thanh nghe giống như mưa rơi trên lá sen, Vưu Nô Nô hú một tiếng quái dị, tay phải tung ra một trưởng, miệng gào lên. Mắt của ta! Công Tôn Hướng Nguyệt thoát lộn người, Vưu Nô Nô máu chảy xuống đầy mắt, bà ta đâm đầu chạy cuồng không còn nhận ra phương hướng. Nguyễn Nhị hét lớn. Chào thiên tinh, ngươi chạy đi đâu? Triển Nhược Trần cao giọng. Để bà ta đi, một lão bà mù mắt và một tay thì không còn làm hại ai được nữa. Nguyễn Nhị vốn muốn truy sát, nghe vậy đành phải quay lại. Công Tôn Hướng Nguyệt và Cổ Tự Ngạn cùng bước tới theo. Nguyễn Nhị vội nói với Triển Nhược Trần. Thiếu chủ, Kim Gia Lâu đã nguy cơ trùng trùng, bọn tôi phùng mệnh nhị đương ra đến đây nghênh tiếp thiếu chủ trở về cùng bàn mưu tính kế. Triển Nhược Trần vết thương đã được băng bó, Từ Tiểu Hà ngồi săn sóc một bên, chàng đỡ nhẹ Từ Tiểu Hà, miệng hỏi. 13 ngày nay, Kim Gia Lâu lại phát sinh những chuyện gì? Nguyễn Nhị ôm quyền đáp. Từ khi thiếu chủ đi Đại Mạc, nhị đương gia hạ mệnh lệnh cố thủ Kim Gia Lâu, lấy bất biến ứng vạn biến, trông đợi tin tức thiếu chủ, không ngờ cách đây mấy hôm đột nhiên nhận được một phong thư thần bí của địch phương đưa ra kỳ hạn cắt nhượng vùng đất phía bắc Kim Gia Lâu, nếu không đáp ứng, đến kỳ hạn họ sẽ đưa một cánh tay của lâu chủ. Triển Nhược Trần lạnh giọng. Họ không chặt được tay lâu chủ, nếu không thì ta sẽ chặt một tay của ái nữ lão ta đưa lại cho lão ta. Từ Tiểu Hà vội hỏi. Kỳ hạn ngày nào? Nguyễn Nhị đánh mắt nhìn Từ Tiểu Hà thấy Triển Nhược Trần khá thân thiết đối với nữ nhân này, bèn chậm rãi trả lời. Tính ra không quá 2 ngày nữa. Từ Tiểu Hà liền dục. Nhược Trần ca, đi nhanh thôi. Bọn Nguyễn Nhị thấy Từ Tiểu Hà gọi thiếu chủ là Nhược Trần ca, đều ngạc nhiên với nhau, Triển Nhược Trần mỉm cười nói. Quên giới thiệu với các vị, cô ta là Từ Tiểu Hà, trước đây bọn ta cũng từng quen biết nhau, lần này ta một mình vào Đại Mạc, nếu không có Từ cô nương tương trợ e rằng đã vùi xác ở địa ngục thành của cô lâu bang rồi. Bọn Nguyễn Nhị nghe vậy cùng ôm quyền thi lễ, Nguyễn Nhị cất cao giọng. Từ cô nương, mọi người thượng hạ Kim Gia Lâu rất đội ơn cô nương, bọn tôi xin chịu một lễ. Từ Tiểu Hà vội xua tay nói. Các vị chớ làm vậy, nhanh đem đoàn phương cô về Kim Gia Lâu. Muốn cứu lâu chủ, hoàn toàn trông nhờ vào các người. Triển Nhược Trần kéo tay Từ Tiểu Hà, mở lời. Tiểu Hà muội, theo về Kim Gia Lâu đi. Từ Tiểu Hà lúc lắc đầu nói. Tôi tiễn các người về sông Thanh Hà, con thuyền nhỏ của muội còn để ở đó, còn. Triển Nhược Trần ngắt lời. Muội phải trở về trên chiếc thuyền nhỏ đó ư? Từ Tiểu Hà đáp lại. Muội tạm thời ở trên con thuyền đó, chỉ cũng có thể thăm dò một số tin tức giúp chàng. Triển Nhược Trần bồng Từ Tiểu Hà lên đặt ngồi sau lưng Đoàn Phương Cô nhỏ giọng. Ta không yên tâm đâu. Nở nụ cười tươi tắn, Từ Tiểu Hà nghiêng người sát bên chàng, nhẹ giọng. Nhược Trần ca, muội đến Kim Gia Lâu, nhất định sẽ không có được khoái lạc trên thuyền, vì muội không có cảm giác là vợ của chàng, chỉ có ở trên thuyền mới. Không ngờ Đoàn Phương Cô hét lên. Thật là một đôi nam nữ không biết xấu hổ. Gần bên, Nguyễn Nhị chỉ vào mặt Đoàn Phương Cô, nói. Quỷ nha đầu kia, nếu ngươi dám vô lễ đối với thiếu chủ bọn ta, ta sẽ tống ngươi vào trong bao bố đấy. Đoàn Phương Cô phẫn nộ lớn tiếng. Các ngươi tốt nhất giết chết ta đi. Triển Nhược Trần nhảy lên ngựa, nói. Khỏi phải nhiều lời với cô ta, chúng ta lên đường nhanh. Nguyễn Nhị kêu một tiếng, dẫn nhóm bát vệ phi phía trước. Triển Nhược Trần cũng phi song song với Từ Tiểu Hà ở phía sau, bọn họ phi nhanh về hướng đông, dần dần rời xa ranh giới Đại Mạc. Từ Tiểu Hà cười nhạt lên tiếng. Đoàn Phương Cô, bọn ta đã ra khỏi Đại Mạc, viện binh của ngươi e rằng chẳng trông đợi gì. Đoàn Phương Cô lành giọng. Từ Tiểu Hà, ngươi chớ đắc ý quá sớm, có câu này ta cần phải đề tỉnh ngươi. Từ Tiểu Hà áp sát bên tai Đoàn Phương Cô nói. Ta đang nghe đây. Cô Lâu Bang ta đã ngầm hoạt động trên địa phận Kim Gia Lâu hơn nửa năm nay, chỉ cần ta còn ở trên đường, chỉ cần Đoàn Phương Cô này không lọt vào Kim Gia Lâu, người của ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Từ Tiểu Hà ta nói lẽ nào không đúng. Từ Tiểu Hà hừ một tiếng, trầm giọng. Đoàn Phương Cô, ngươi cũng cần biết rõ hơn một tí. Nói đi. Ta và Nhược Trần ca áp tải ngươi đi trên Đại Mạc, vẫn còn bình an vô sự, như hôm nay lại có thêm phi long bát vệ của Kim Gia Lâu, thực lực tăng thêm không ít, vậy còn ai dám chặn đường bọn ta lúc này, có ai dám cứu ngươi chứ? Tiếng vó ngựa vang rền, trăng lằn sao rời, vừng đông hưởng sáng, bọn Triển Nhược Trần đã vượt qua 70-80 dặm, trước mặt hiện ra con sông Thanh Hà. Triển Nhược Trần gọi bọn Nguyễn Nhị tạm thời dừng lại nghỉ. Từ Tiểu Hà đương nhiên hiểu ý của Triển Nhược Trần, vì qua sông xong Từ Tiểu Hà phải chia tay với chàng. Triển Nhược Trần nhảy xuống ngựa, bước đến bên cạnh Từ Tiểu Hà, vỗ nhẹ lên vai cô ta nói giọng khẩn thiết. Tiểu Hà muội, ta nghĩ rằng muội theo ta đi về Kim Gia Lâu là phải, ta thật sự không yên tâm khi để một mình muội ở trên chiếc thuyền nhỏ đó. Từ Tiểu Hà nở nụ cười hiền dịu, đáp lại. Nhược Trần ca, phần quan tâm thương yêu của chàng, muội sẽ mang nó theo lên thuyền. Đủ rồi, sự bố thí của chàng đủ để làm muội khoái lạc, muội sẽ không đi theo làm phiền các người. Triển Nhược Trần nói giọng miễn cưỡng. Nếu vậy ta sẽ bảo Gia Gia đến tiếp muội. Từ Tiểu Hà lập tức xua tay nói. Thiên vạn lần chớ như vậy, Nhược Trần ca, chớ nói cho Gia Gia biết. Triển Nhược Trần đã bất kể bọn Nguyễn Nhị đang trố mắt kinh ngạc tiếp lời. Gia Gia không phải là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, khi nghe ta nói về muội, khi cô ta biết được muội từng kịp thời cứu ta, cô ta nhất định sẽ đến tiếp muội. Tiểu Hà muội, lúc đó ta mong muội đáp ứng quay về Kim Gia Lâu. Từ Tiểu Hà vẫn lắc đầu. Nhược Trần ca, muội không muốn lấy ân để mong báo đáp. Muội nhớ lại khi chàng lần đầu tiên lấy đức báo oán với muội, chàng tỏ rõ mình hoàn toàn không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, lạnh lùng băng giá, bấy giờ muội cảm động biết đường nào, muội từng nói phải sớm rời bỏ hoàn cảnh đầy máu tanh này, rời bỏ cuộc sống đầy tàn bạo, từ đó trở đi, muội luôn tìm nơi lánh ẩn cho đến khi muội gặp lại chàng, cho đến khi chúng ta. Triển Nhược Trần gật đầu nặng nề nói. Vâng, bấy giờ ta từng khuyên muội, vì muội là một nữ nhi rất lương thiện, nếu muội muốn sống trong môi trường bỉ ổi, sẽ trở nên tàn ác, mất hết lương tri, bỏ cả nhân tính, lấy người làm đầu. Từ Tiểu Hà mỉm cười tiếp lời. Muội không phải đã nghe lời chàng đó sao? Bởi thế muội cũng đợi để báo đáp ta, vì muội thể hội được thiền sát của nhân tính, nhìn xuyên thấu được sự lạnh lùng âm độc của người cùng chung đường, từ đó khiến muội quay đầu lại, đó là điều báo đáp tốt nhất của muội. Từ Tiểu Hà hé nụ cười nhợt nhạt ngắt lời. Đủ rồi Nhược Trần ca, bởi vậy muội càng không thể cùng chàng quay về Kim Gia Lâu. Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi. Điều đó đâu dính dáng gì đến chuyện muội cùng ta quay về Kim Gia Lâu. Từ Tiểu Hà ánh mắt sâu lắng nhìn chàng, nói. Có, đương nhiên có. Cô ta từ từ cúi đầu xuống, nói tiếp. Muội là nữ nhân, đương nhiên thấu hiểu lòng nữ nhân, cho dù Gia Gia thật sự muốn muội đến Kim Gia Lâu, đó cũng là một sự biểu hiện bên ngoài. Vì trên đời này bất cứ một nữ nhân nào cũng không muốn thấy chồng của mình sống chung với nữ nhân khác. Nhược Trần ca, muội xin nhắc lại, muội không muốn lấy ân để mong báo đáp, muội chỉ cần thấy các người sống qua những năm tháng hạnh phúc vui sướng là muội mãn ý lắm rồi. Bọn Nguyễn Nhì rất khích động khi nghe những lời mà Từ Tiểu Hà nói ra, nhưng vì có thiếu chủ trước mặt, họ không tiện mở lời. Triển Nhược Trần than một tiếng trầm buồn, nói. Sự hồi đáp của muội ta cho rằng không thiết thực, nhưng ta biết nói gì nữa bây giờ. Từ Tiểu Hà mỉm cười nhẹ giọng. Một người chỉ cần sống an nhàn tự tại, người đó là người hạnh phúc. Nhược Trần ca, muội sẽ cảm thấy rất khoái lạc khi sống trên con thuyền nhỏ này. Triển Nhược Trần bảo bọn Nguyễn Nhị. Mọi người đã đi suốt đêm, giờ tạm nghỉ ngơi, qua ngọ chúng ta có thể tới nơi rồi. Nguyễn Nhị liền gọi nhóm Phi Long Bát Vệ lấy thức ăn ra ăn uống. Đoàn Phương cô sắc mặt vàng héo, mái tóc dài bị cắt đi, làm xóa bù xuồng xuống trên vai cô ta như muốn khóc nhưng cố nghiến răng để đừng bật ra tiếng. Mọi người vừa ăn xong, bỗng nghe phía bờ đê xa xa có tiếng vó ngựa vang lên như sấm, nghe ra có đến mấy mươi con, đang tiến về phía bên này. Triển Nhược Trần ngước mắt nhìn ra xa cách ngoài năm dặm có một toán người vận áo màu xám cưỡi trên mấy mươi con ngựa cùng một màu, họ phi rất nhanh từ đó đủ thấy nhất định có chuyện gì khẩn cấp phát sinh. Triển Nhược Trần buông giọng. Người của cô Lâu Bang. Từ Tiểu Hà cũng kêu lên. Không sai, chính là bọn họ. Đoàn Phương cô cười lanh lảnh, cất giọng. Triển Nhược Trần, Đoàn Phương cô này không tin thần hạnh vận mãi mãi phò hộ cho ngươi, lần này xem ngươi có thoát được nạn kiếp không cho biết. Ha ha ha. Cô ta cười rất đắc ý, rung cả hai vai. Triển Nhược Trần quát lớn. Chuẩn bị bao bố tống cô ta vào trong bao bố. Đoàn quay sang nói với Từ Tiểu Hà. Tiểu Hà muội, muội nhanh cởi áo quần của Đoàn Phương cô ra, muội lấy mặc vào, nhanh. Từ Tiểu Hà ngạc nhiên, Nguyễn Nhị đã cầm sẵn một cái bao bố to. Chương 71, phản hồi Kim Gia Lâu cùng bàn mưu đối lập. Từ Tiểu Hà hiểu ý của Triển Nhược Trần, lập tức bỏ Đoàn Phương cô xuống ngựa, vội cởi chiếc áo đen trên người cô ta ra, rồi mặc vào. Cổ Từ Ngàn liền trói ngược hai tay Đoàn Phương cô lại, Từ Tiểu Hà cởi tiếp chiếc quần trắng của Đoàn Phương cô ra. Đoàn Phương cô không phẫn nộ, ngược lại còn cười, nói. Triển Nhược Trần, ngươi uổng phí tâm cơ rồi. Triển Nhược Trần lạnh giọng. Thật không? Phía bên kia tiếng vó ngựa đá phi dồn dập ở trên bờ đê. Triển Nhược Trần vội bảo bọn Nguyễn Nhị. Bỏ Đoàn Phương cô vào trong bao, các người vào ẩn lánh trong bờ rừng, đợi bọn ta đi xa các người lập tức chạy thẳng về Trường Xuân Sơn, không cần phải theo ta. Nguyễn Nhị ôm quyền đáp. Xin thiếu chủ thần trọng, bọn thuộc hạ tạm thời lẩn tránh. Cổ Từ Ngàn bỏ Đoàn Phương cô vào trong bao đặt lên trên ngựa mình. Nhóm bắt về Phi Long đem Đoàn Phương cô vội lẩn tránh vào trong rừng rậm. Triển Nhược Trần nhảy lên ngựa, vung dây cương, hai con ngựa chậm rãi bước đi. Từ Tiểu Hà mở búi tóc ra xóa xuống che nửa mặt ngồi trên lưng ngựa, trông giống như Đoàn Phương cô. Toán Đại Hán xuất hiện ở bờ đê, vừa thấy hai người, liền la hét thúc ngựa đuổi theo. Triển Nhược Trần phì cười miệng hét một tiếng, tay trái kéo ngựa của Từ Tiểu Hà đang cưỡi, phi đi như bay. Triển Nhược Trần lại cho ngựa phi ngược về phía Long Tuyển Trấn, cát bụi cuốn tung mù mịt phía sau. Quả nhiên, Toán Đại Hán áo cho đó thúc ngựa đuổi theo sau, tiếng quát tháo vang lên dữ dội. Triển Nhược Trần vừa phi ngựa vừa nói với Từ Tiểu Hà. Tốt rồi, bọn Nguyễn Nhị có thể đi đường vòng trở về Trường Xuân Sơn được rồi. Từ Tiểu Hà quay nhìn phía sau, rạng rỡ nụ cười, nói. Đây thật là một kế điều hổ ly sơn tuyệt diệu.